tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 41 kiếm ý tung hoành thây. Một chiêu phân thắng bại. Cửu trọng kiếm thai chi đỉnh to lớn khổng lồ trên lôi đài, hai người trẻ tuổi thể nội không ngừng toát ra một cỗ để vạn vật vì đó run rẩy khủng bố kiếm ý ba động. Sầm sầm. Dưới lôi đài đám thiên tài bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tại Tần Thiên cùng Lữ Tú phóng thích ra kiếm ý trong hơi thở, trong tay bọn họ trường kiếm lại là vù vù rung động. Kiếm ý ra, vạn kiếm phục, đây là từ xưa ngâm sướng một câu. Cảm nhận được phía trước Tần Thiên cái kia không kém cỏi chút nào so với mình kiếm ý, Lữ Tú lông mày trầm trọng, của ta kiếm ý hình thức ban đầu dĩ nhiên là có hai thành hỏa hầu, nghĩ không ra ngươi giống như ta. Ha ha. Ta cũng là mới đem kiếm ý hình thức ban đầu tăng lên tới hai thành hỏa hầu. Tần Thiên nhún vai, trong tay ẩm huyết kiếm từ từ nâng lên, cả người chân nguyên lao nhanh rót vào trong đó. Lôi đài thiên không lão giả thần bí, vuốt sâu mỉm cười. Lần này nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu mặc dù kém xa trước đây, thế nhưng là tối thiểu xuất hiện một cách đã thức tỉnh huyết mạch võ hồn nữ hoa hoa. Lại có hai cái hiểu rõ kiếm ý hình thức ban đầu thiên tài, lại nhìn hai tiểu gia hỏa này người kia kiếm đạo lực lượng càng hơn một bậc a. Địa giai kiếm pháp, cửu huyền kỳ quang. Bỗng nhiên, Lữ Tú trường kiếm trong tay lập lòe lên vạn trượng hào quang, hai thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu khí tức dung nhập, một đoàn phá diệt tính kiếm đạo quang hoa bay bắn đi ra. Nhộn nhạo cấm kỵ ba đồng có thể diệt sát kiếm tôn cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả trọng thương kiếm vương nhất trọng thiên. Lại nhìn Tần Thiên không có thi triển ra cửu tiêu kiếm pháp, mà là ẩm huyết kiếm khuấy động hư không, sử dụng bản thân sử dụng kiếm ý hình thức ban đầu làm căn cơ sáng lập ra một môn kiếm chiêu. Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Không cách nào nói rõ sát lục kiếm ý sóng xung kích văn cùng Lữ Tú phóng thích ra yêu diễm kiếm quang xảy ra va chạm. Âm âm soạt soạt. Thế bài sơn đảo hải phong bạo sinh ra, bao lấy lôi đài để cứng rắn trên mặt đất lộ ra từng đảo giữ tợn trăm trượng dấu vết. Phốc. Một ngụm máu phun ra, Lữ Tú bay ngược ra trăm trượng xa, ánh mắt khó có thể tin, ta đúng là thua. Làm sao có thể? Bụi bặm tan hết. Tần Thiên cầm kiếm đứng tại chỗ, thân hình gầy gò cho tất cả mọi người tại chỗ một loại lăng lệ vô song, đánh vào thì giác cảm giác phảng phất đứng ở nơi đó không phải một phàm nhân, mà là thời kỳ viễn cổ kiếm thần xuất thế, dường như đã có mấy đời. Vì cái gì? Lữ Tú thân thể lay động, thanh âm khàn khàn quát, ta một kiếm kia là địa giai võ học, còn gia nhập hai thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu lực lượng, vì cái gì còn sẽ bại bởi ngươi? Vô luận là cảnh giới, vẫn là kiếm ý hình thức ban đầu hỏa hầu kiếm chiêu phẩm chất, hắn đều không thể tin được, bản thân có lý do gì thua với phía trước Tần Thiên. Ha ha! Tần Thiên khóe môi nhích lên vừa chính vừa tà tiếu dung, uổng cho ngươi tìm hiểu kiếm ý hình thức ban đầu, ta đã nói qua cùng ngươi một chiêu phân thắng bại, ngươi một kiếm kia hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, địa giai võ học dung nhập kiếm ý, nhưng là kiếm của ta chiêu so ngươi càng thêm thuần túy. Càng thuần túy? Lữ Tú khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Ai? Tần Thiên im lặng vỗ vỗ cái trán, ngươi ngốc nha. Ta một kiếm kia liền chỉ dùng kiếm ý hình thức ban đầu sáng tạo ra công kích mà thôi, không phải là bởi vì sáp nhập vào cường đại gì địa giai võ học mới đánh bại ngươi, bây giờ biết đi. Thiên tài tuyệt thế thiên tài. Kiếm tôn tam trọng thiên có thể tự sáng tạo kiếm chiêu không đáng sợ, mà là có thể lấy kiếm ý hình thức ban đầu làm căn cơ sáng lập ra một môn kiếm chiêu, đến vậy cần bực nào ngộ tính đối với kiếm đạo lực lượng lĩnh hội tạo nghệ. Lữ Tú con ngươi co vào, được, ta thua ngươi không oán. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, Độc Cô Thánh ánh mắt tinh quang nhảy lên bay đến trên lôi đài, được, ta quả thật không có nhìn lầm người, sử dụng kiếm ý hình thức ban đầu sáng lập kiếm chiêu, chúng ta tới luận bàn một trận a. Gia hỏa này. Tần Thiên con ngươi đen nhánh trầm ngưng cái này Độc Cô Thánh, cho mình một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Là một cái so Lữ Tú đối thủ đáng sợ. Đi thẳng vào vấn đề nói, Độc Cô Thánh thuộc về loại kia trời sập cũng không sợ hãi. Rất có cường giả tông sư khí phách thiếu niên trẻ tuổi, một đời thiên tài như thế nhân vật lác đác không có mấy. Tần Thiên huynh, Độc Cô Thánh khách khí thi cái lễ, chúng ta cũng dùng tốc độ nhanh nhất đến phân ra thắng bại, nói đơn giản chính là riêng phần mình xuất ra đỉnh phong thực lực đến thế nào. Đương nhiên, Tần Thiên nhẹ gật đầu, khí định thần nhàn, thế nhưng là mặt đất dưới chân ấm vang đổ sụt, một cổ bá đạo vô cùng kiếm ý hình thức ban đầu lan tràn ra ngoài, cùng lúc đó Độc Cô Thánh giống nhau là thể nội dập dờn ra khủng bố minh mông uy thế. Ầm ầm oanh. Hai người trẻ tuổi tản ra vô hình khí thế tựa như hai ngọn núi lớn xảy ra va chạm, để cửu trọng kiếm thai chi đỉnh vì đó chấn động. Thương thương thương. Chợt. Tần Thiên cùng Độc Cô Thánh hai người thân ảnh giống như hai cây mũi tên rời cung mũi tên, chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. Chói mắt đao quang kiếm ảnh ở giữa, tại chỗ rất nhiều thiên tài phát hiện mình căn bản bắt không đến hai người bọn họ thân hình, thật là đáng sợ cái kia thân pháp tốc độ yêu nghiệt trình độ, kiếm vương nhất trọng thiên cũng có thiếu sót. Ầm. Tóc dài vũ đồng sau đầu, Tần Thiên trong tay ầm huyết kiếm cùng Độc Cô Thánh trường kiếm mài ra hoa mỹ hỏa hoa. Bội phục ta tu luyện thân pháp có thể là địa giai, ngươi đúng là còn không lạc hậu tốc độ của ta. Độc Cô Thánh khóe miệng một mảnh hưng phấn, gặp được Tần Thiên đối thủ như vậy, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cả, ta tìm hiểu thân pháp Lôi Đồng Tam Thiên cũng là địa giai. Tần Thiên cười hồi đáp, làm nóng người kết thúc, ngươi sẽ không đã trải qua toàn lực ứng phó à? Làm sao sẽ? Độc Cô Thánh lui ra phía sau trăm trượng xa, khí thế thình lình nhổ cao thêm một bậc. Hai cái đại biến thái. Khủng bố như thế tranh đấu kịch liệt, đúng là còn đều có chỗ giữ lại. Từng cái thiên tài ngây ra như phỗng trong lòng mắng. Sa Di Gan Tần Thiên con ngươi đen nhánh để ba cái câu ngọc cùng huyết quang chiếm cứ, xuyên thủng vạn vật linh hồn. Đó là Độc Cô Thánh tại thiếu niên màu máu đỏ thần bí đồng tử dưới không rõ bất an, có loại để xem thấu nguy cơ. Tiếp tục a. Ầm ầm oanh, Tần Thiên thân ảnh lần thứ hai cùng Độc Cô Thánh tranh đấu đến một đoàn hỗn loạn kinh khủng trong gió lúc, hai người ngươi nhất kiếm ta nhất kiếm tạo thành lực phá hoại, may mắn mà có cái này tòa lôi đài rắn chắc, nếu không một tòa thiên trượng đại sơn đều có thể phá thành mảnh nhỏ rơi. Sao lại thế? Độc Cô Thánh càng ngày càng lông mày trầm trọng, Tần Thiên thời gian dần trôi qua lấy được thượng phong ngăn chặn bản thân, giống như bản thân mỗi một lần công kích hắn đều khám phá, có thể hướng phía sơ hở công tới. Sa Di Gan trong hốc mắt phi tốc vận chuyển. Bỗng nhiên Tần Thiên nhất kiếm đâm ra tại Độc Cô Thánh trên vai phải, lưu lại một cái lỗ máu. Đáng giận. Độc Cô Thánh ánh mắt nghiêm nghị, nếu dạng này Tần Thiên huyên cẩn thận rồi, nhường ngươi kiến thức một chút lá bài tẩy của ta cường đại nhất kiếm chiêu. Rửa mắt mà đợi, Tần Thiên xem thường. Trường hồng khói báo động giống như cuồn cuộn vô cùng chân nguyên đỉnh đầu phun ra, Độc Cô Thánh trường kiếm trong tay tràn ngập khiến người ta run sợ đáng sợ ba động. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 42 kiếm ma cổ thái nhất. Ầm ầm oanh. Khói báo đồng giống như ngất trời bàng đại chân nguyên từ Độc Cô Thánh đỉnh đầu phun ra ngoài, khuấy động thương không. Trường kiếm trong tay của hắn nhộn nhạo lên từng vòng cấm kỵ, để cho người ta rợn cả tóc gáy khủng bố ba động. Thánh nguyên kiếm quyết. Một cỗ chói mắt lồng lấy quang mang che khuất bầu trời dâng lên, bao trùm to lớn lôi đài. Thật là đáng sợ, cái này tối thiểu là địa giai nhị phẩm võ học kiếm chiêu. Cảm nhận được trên lôi đài Độc Cô Thánh trong tay cổ kiếm dựng dục ra uy thế, ở đây đám thiên tài bọn họ đều là kinh hô thất sắc. Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Cửu tiêu kiếm pháp để tam thức, vẫn tinh. Tần Thiên thì là càng thêm dứt khoát, trực tiếp một hơi tế ra hai loại công kích. Ầm ầm oanh. hủy diệt bạo tạc tại Tần Thiên cùng Độc Cô Thánh hai loại công kích va chạm bên trong sinh ra, mặt lôi đài lõm xuống một cách đường kính hơn trăm trượng hố cạn thế như trẻ tre thức luyện sóng xung kích sóng có thể đem kiếm vương nhất trọng thiên cường giả đều trong nháy mắt miêu sát. Thánh lôi thể. Huyết nhục trong suốt chảy xuôi thiểm điện, Tần Thiên biến thành một tôn lôi điện tiểu cử nhân đem thôn phệ đến trên người phong bảo uy lực hóa giải hơn phân nửa, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Mà nhìn Độc Cô Thánh thủ đoạn phòng ngự liền không lớn bằng thánh lôi thể môn này địa giai thể phách bí pháp, hỗn loạn phong bảo đánh chúng giữ vững được một cái hô hấp công phu chính là thổ huyết bay ngược bắn ra. Hồng hộp. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ mất đi quét ngang xu thế phong bảo mới là triệt để chôn vùi Tần Thiên đắm chìm trong lôi điện quang mang bên trong, phảng phất như là như thần linh đứng lặng tại chỗ, Độc Cô Thánh che ngực đứng ở bên bờ lôi đài khí tức chán trường. Thắng. Bại sáng tỏ. Dừng ở đây không có một cách nào thiên tài tự nhận là có thể cùng Bạch Y thiểu niên kia chống lại. Kiếm tôn tam trọng thiên triển lộ ra cao chót vót thực lực có thể vượt cấp đánh giết phổ thông kiếm vương nhất trọng thiên tu sĩ. Nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, mấy canh giờ sau cũng là kết thúc. Hạng nhất Tần Thiên. Hạng hai Độc Cô Thánh. Hạng ba Quân Linh Thương. Hạng tư Lữ Tú. Lão giả thần bí đem ban thưởng ban bố cho 10 hạng đầu về sau chính là mang theo Tần Thiên rời đi cửu trọng kiếm thai. Một già một trẻ bay qua kiếm chủng dưới hỗn độn bên dưới vòng trời, Tần Thiên mở miệng dò hỏi tiền bối, ngài đây là mang ta đi kiếm trì tẩy lễ sao? Ha ha! Lần này kiếm bảng giải thi đấu, lão phu có thể gặp được giống như ngươi khả tạo chi tài quả thực vui mừng. Lão giả thần bí lộ ra nụ cười hòa ái nói ngươi không riêng tìm hiểu kiếm ý, hơn nữa tại đây trên lôi đài trong quá trình chiến đấu toát ra thực lực để lão phu giật nảy mình, nhất là công kích của đối phương ngươi mỗi lần đều có thể khám phá tiên cơ, như thế sức quan sát cùng chiến đấu phản ứng đặt ở Đông Hải Thánh vực đều là hiếm thấy. Tần Thiên nhẹ bỗng gãi gãi chóp mũi quá khen ta cũng là không cẩn thận liền lợi hại như vậy. Tiểu tử thúi lão giả thần bí bất đắc dĩ cười một tiếng lão phu tên là kiếm ma cổ thái nhất lúc còn trẻ so ngươi lợi hại hơn nhiều, cũng so ngươi cuồng ngạo hơn nhiều lắm như ngươi lớn như vậy lúc sau đã là kiếm vương cửu trọng ngày đỉnh phong. Ta ô xít. Khoác lác cũng hơi cường điệu quá đi còn tự phong kiếm ma. Tần Thiên liếu lưới, khổ khổ tiền bối ta nói khoác không mang theo như thế không vào đề, ta mới 16 tuổi ngươi nói giống như ta lớn chính là kiếm vương đỉnh phong, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là thành kiếm thần làm sao sẽ đợi ở nơi này kiếm chủng giới. Hừ, phảng phất mở ra cổ thái nhất vết sẹo, hắn chừng mắt liếc Tần Thiên lão phu 20 tuổi kiếm vương đỉnh phong. 21 tuổi đột phá kiếm thánh 28 tuổi vẫn đỉnh kiếm thần một người nhất kiếm đi Đông Hải Thánh vực. Há không biết đến nơi đó mới biết được huyền thiên hải vực bên trong phụng làm thần linh kiếm thần cảnh cường giả ở nơi đó, không đáng giá nhắc tới. Đậu phộng cách đi. Tần Thiên liếc mắt tiền bối. Ngươi không nói đùa chứ. Kiếm thần cảnh tại Đông Hải Thánh vực không đáng giá nhắc tới. Lão phu cùng ngươi nói đùa có ý nghĩa sao? Kiếm đồ đến kiếm thần cảnh giới tại Đông Hải Thánh vực bên trong chính là cái gọi là vũ đạo đệ nhất bộ. Cổ thái nhất nghiêm túc giải thích nói, huyền thiên hải vực tôn trọng kiếm đạo, mà Đông Hải Thánh vực nơi đó đại đạo 3000, các loại con đường tu luyện giả tầng tầng lớp lớp, linh trận sư, luyện thể hạng người, đao tu. Trong lòng vạn trượng sóng lớn. Tần Thiên cảm thấy mình còn có chút không thể nào tiếp thu được, bản thân tha thiết ước mơ muốn theo đuổi kiếm thần cảnh giới đột nhiên thành kiếm ma cổ thái nhất trong miệng vũ đạo đệ nhất bộ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, lấy tư chất của ngươi một ngày kia đi Đông Hải Thánh vực liền sẽ rõ ràng tất cả, tầm mắt của chính mình chỉ cực hạn tại nho nhỏ huyền thiên hải vực, là cỡ nào thật đáng buồn sự tình ếch ngồi đáy giếng cổ thái nhất nói tiếp. vũ đạo đệ nhất bộ bên trên còn có võ đạo đệ nhị cảnh, võ đạo đệ tam cảnh. Ngày xưa lão phu hào tình vạn trượng, kết quả tại Đông Hải Thánh vực sống sờ sờ để mài đi mất ngạo khí cùng hùng tâm, cuối cùng một phen gặp trắc trở sau tấn thăng đến võ đạo đệ nhị cảnh còn kỳ ngộ không ngừng, rốt cuộc tại võ đạo đệ nhị cảnh xông ra một cái kiếm ma danh hào. Câu hỏi không nên hỏi. Tần Thiên nụ cười sán lạn cười, ngài là thế nào luôn lạc tới cái này kiếm chủng giới, không phải đến trải nghiệm cuộc sống a? Lăn. Dù là cao nhân tiền bối cổ thái nhất cũng nhìn không được mắng Đông Hải Thánh vực những cái kia cầu thí chính đạo, ra vẻ đạo mạo cùng một chỗ vây giết lão phu đại chiến 9 ngày 9 đêm, lão phu chém giết hơn ngàn tên võ đạo đệ nhị cảnh cường giả, mình cũng là tinh bì lực tan vẫn lạc một sợi tàn phá trốn trở về quê quán cái này huyền thiên hải vực. Nhân cấp, địa cấp, thiên cấp kiếm bảng giải thi đấu đều là do lão phu một tay bày kế, chính là vì có thể cho ta huyền thiên hải vực đi ra một cái kinh thiên vĩ địa thiên kiêu, đến Đông Hải Thánh vực bên trên đem những cái kia đạo mạo nghiêm trang danh môn chính phái cho ta toàn bộ diệt. Ngưu xoa. Tần Thiên duỗi ra ngón tay cái, tiền bối một phen để tiểu tử mở rộng tầm mắt. Đông Hải Thánh vực ta là nhất định sẽ đi, lúc đó kiếm ma xưng hào liền để ta tới kế thừa. Cái danh xưng này, nghe lên đến vẫn là vô cùng ngang ngược. Nai nai cổ thái nhất thật là làm cho tiểu tử này cả lơ phất phơ lỗ mãng nhạo báng tính tình, làm cho đều triệt để đã mất đi cao nhân phong phạm. Tiểu tử ngươi muốn phải thừa kế lão phu kiếm ma xưng hào, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Nếu là ngươi tại kiếm trì bên trong có thể kiên trì qua 12 canh giờ, ta liền thu ngươi làm cách thế để tử truyền cho ngươi kiếm pháp võ học. Rất khó sao? Tần Thiên nhích miệng, 12 canh giờ là chuyện nhỏ, tiện bối ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Một già một trẻ, giao lưu bên trong đã tới kiếm chủng giới cuối cùng. Nơi này thiên địa một màu u ám thần bí, vây quanh vô số kể cổ kiếm hài cốt. Đường kính 10 trượng nhiều tràn ngập nồng đậm mờ mịt sương mù ao hiện ra phía trước. Cái kia chính là kiếm trì cổ thái nhất chỉ 12 canh giờ, ngươi cần phải thuộc lào, bất quá lão phu vẫn là muốn nói trước một tiếng, cái kia kiếm trì ẩm chứa cái này kiếm chủng giới vô số cổ kiếm tản ra K-I-E-A-M khí hội tụ mà thành, bình thường kiếm tôn đi vào lập tức liền sẽ hài cốt không còn. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 43 hằng cổ kiếm ma quyết. Kiếm chủng giới cuối cùng tối tăm mờ mịt một mảnh. Đường kính mười mấy trượng kiếm chỉ bao lấy nặng nề nồng nặc sương mù, nuốt phun ra cuồn cuộn lăng lệ K-I-E-A-M khí xuyên thủng đất trời. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh tiến vào kiếm trì tẩy lễ, vượt qua 12 canh giờ. Nhắc nhở chủ ký sinh kiếm trì tẩy lễ vượt qua 12 canh giờ là cao cấp nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể đạt được hệ thống thương điếm luân bàn triều tưởng, 10 liên rút một lần. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong đầu, Tần Thiên không khỏi im lặng phản chính tự mình cùng kiếm ma cổ thái nhất nói xong rồi, tiến vào kiếm trì 12 canh giờ, hắn liền để cho mình kế thừa kiếm ma xưng hào, hệ thống trả lại cho nhiệm vụ này đơn thuần dệt hoa trên gấm. Thơm ngát giá trị kinh nghiệm, lập tức phải tới tay đi. Ác cổ thái nhất liếc một cái nói một mình, còn vui không ngừng thiếu niên. Hận không thể đi lên cho tiểu tử này một cái tát. Hít sâu một hơi để cho mình giọng ôn hòa mở miệng nói, đừng trách lão phu không có vạch trần ngươi, kiếm này ao hội tụ kiếm chủng giới vô số cổ kiếm vô tận cuồn cuộn K-I-E-A-M khí ngưng tụ ra một đoàn lực lượng. Phổ thông kiếm tôn đi vào lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Ngươi nếu là không kiên trì nổi liền đi ra, nếu không chết ở bên trong coi như làm trò cười cho thiên hạ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tiền bối kiếm ma chi danh liền thành thành thật thật đưa cho ta đi. Tần Thiên khoát tay áo, đâm đầu thẳng vào phía trước kiếm trì bên trong. Sầm sầm. ngôn ngữ không cách nào hình dung thống khổ bốn phương tám hướng đánh tới Tần Thiên trên gương mặt tiếu dung trong nháy mắt vặn vẹo ngưng kết. Kiếm này trong ao chất lỏng dòng nước, thật giống như từng thanh lợi kiếm vô hình mang theo gió quét lá vàng phong mang thẩm thấu huyết nhục của mình, ngũ tạng lục phủ. Xoa! Tần Thiên rốt cuộc biết cổ thái nhất lão đầu tử kia không có nói ngoa hù dọa bản thân khỏi phải nói 12 canh giờ, mình lập tức liền muốn chạy trốn ra đi. Mẹ kiếp, liền ra ngoài còn không cho lão đầu kia chết cười ta. Cắn chặt răng, Tần Thiên quỳ gối ngồi xuống tâm thần tiến vào không minh, hai thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu mơ hồ tạo thành một thanh mơ hồ kiếm quang lơ lửng phía sau, hưởng thụ lấy kiếm chỉ bên trong cuồn cuộn khổng lồ K.I.E.A. mơ khí tầm bổ. Cùng lúc đó thiếu niên thể phách bên trong tạp chất ô uế một chút xíu để bài trừ tranh tranh thiết cốt để K.I.E.A. mơ khí cho xuyên thấu từ từ đánh tạo thành một bộ thà bị gãy chứ không chịu cong kiếm cốt. Một canh giờ, hai canh giờ. Đảo mắt đến rồi canh giờ thứ 10 thời điểm. Kiếm. Chỉ bên ngoài cổ thái nhất mày nhăn lại, hỗn tiểu tử này chẳng lẽ thật có thể vượt qua 12 canh giờ dĩ vãng nhân cấp kiếm bảng cuộc tranh tài quán quân tại kiếm chỉ bên trong ngây ngô lâu nhất bất quá là 11 canh giờ ra mặt nha. Oanh oanh. Lơ lửng Tần Thiên sau lưng kiếm ý hình thức ban đầu. Giống như là phá đàn mà ra sinh mệnh vặn vẹo mơ hồ thân kiếm ngưng thật mấy phần, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, như ẩn như hiện ba thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu. Thực tâm phủ cốt thống khổ, Tần Thiên đã chết lặng kiếm ý hình thức ban đầu tiến hóa để cho mình giếng cạn giống như con ngươi rào rạt lên ánh sáng đến. Còn chưa đủ nha. Kiếm ý hình thức ban đầu đến bốn thành hỏa hầu. Mới phù hợp ta trước mắt kỳ vọng a. Tần Thiên song quyền nắm chặt cổ tượng hóa đi ra kiếm ý hình thức ban đầu lại là giống như là một chương hồng hoang dã thú huyết bồn đại khẩu bắt đầu không chút kiêng kỵ hấp thu kiếm chỉ bên trong khủng bố K.I.E.A. mơ khí năng lượng. Phía ngoài cổ thái nhất hoảng sợ thất sắc phía trước kiếm chỉ mặt ngoài trùng trùng điệp điệp K.I.E.A. mơ khí năng lượng giống như để chỗ sâu lực lượng cho lôi kéo hấp thu giống như hiện ra một cái thay đổi không ngừng vòng xoáy. Khó có thể tin. Ngày xưa tiến vào kiếm trì thiên tài đều là đem hết khả năng có thể nhiều kiên trì chốc lát tiểu tử này ngược lại là chủ động hấp thu cái kia cỗ K.I.E.A. mơ khí năng lượng. Phần dũng khí này cùng bá khí liền xứng với kế thừa lão phu kiếm ma tôn hiệu. 12 canh giờ, 13 canh giờ. Làm đến rồi 19 cái canh giờ thời điểm Tần Thiên kiếm ý hình thức ban đầu xảy ra thối biến. Ngũ thải lưu ly, giống như một thanh chân chính trường kiếm có thể mặc cho người ta khống chế vũ động. Ha ha ha, bốn thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu Tần Thiên điên cuồng cười to nắm lên kiếm ý hình thức ban đầu cụ tượng hóa ra ngũ thải trường kiếm. A ta thế nào cảm giác ta kiếm ý này hình thức ban đầu cùng mở ra ngũ thải thức hải bên trong cái kia một thanh ngũ thải tiểu kiếm giống như đúc đâu. Quên đi. Suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng, dù sao kiếm này ao tẩy lễ không có uổng phí tiến đến. Hưu Tần Thiên lướt đi kiếm trì, xuất hiện ở kiếm ma cổ thái nhất phía trước. Tiền bối ta hẳn là vượt qua 12 canh giờ đi, ngươi có lời gì nói sao? 19 canh giờ. Xưa nay chưa từng có kiếm ma cổ thái nhất dùng thấy được tuyệt thế mỹ nữ giống như lửa nóng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên lão phu liền thu ngươi làm cách thế đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không? Hì hì. Làm ngài cách thế đệ tử lại sẽ không lỗ. Ta vì sao không nguyện ý Tần Thiên rất cung kính thi cái lễ sư phó, lão nhân gia người có cái gì thiên giai thần binh nha, thiên giai võ học nha cứ việc truyền thụ cho ta. Nay nay, lão phu muốn cho ngươi một cái tát cổ thái nhất sở khóc sở cười, chỉ như vậy một cái tính tình tản mạn không kềm chế được tiểu tử là dựa vào cái gì tại kiếm trì tẩy lễ bên trong kiên trì 19 canh giờ thực sự là nói rõ lý lẽ đều không địa. nóng giận hại đến thân thể nha. Tần Thiên khoát tay áo, không có võ học thần binh, cho ta mấy ngàn vạn nguyên tinh cũng được. Hô, hô. Cổ Thái Nhất cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, gằn từng chữ: lão phu chỉ có một môn kiếm quyết cho ngươi, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ hiểu thấu đáo đã là không dễ dàng. Nói một ngón tay điểm ra, ẩm chứa khổng lồ tin tức chui vào thiếu niên mi tâm thức hải. Hằng cổ kiếm ma quyết, Tần Thiên thấy được năm cái bá đạo xâm nhiên chảy xuôi cuồn cuộn giết chóc sáng bóng kiểu chữ hiện ra não hải, mỗi một chữ trong mắt đều giấu giếm huyền cơ. Sư phó, đây là cái gì phẩm chất võ học? Hiện tại nói cho ngươi có làm được cái gì? Cổ Thái Nhất khuôn mặt tái nhợt: hằng cổ kiếm ma quyết là một môn tà lệ sát phạt kiếm quyết, ngươi lúc tu luyện nhớ lấy trong lòng, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nếu không tâm ma quấy phá ngươi coi như vạn kiếp bất phục. Ta khuyên ngươi trong vòng nửa năm tiến đến Đông Hải Thánh Vực, nếu như ta nhớ không lầm thời gian Linh Sơn thần tích nhanh sắp xuất thế mở ra, cái kia chính là không thể bỏ qua cơ duyên thịnh sự. Linh Sơn thần tích, đệ tử nhớ kỹ. Tần Thiên trắng nón bộ mặt nghiêm nghị: sư phó, đệ tử kia liền cáo từ, không thể lưu tại kiếm chủng giới hầu hạ lão nhân gia ngài, thực sự là bất hạnh. Lăn! Cổ Thái Nhất nghiến răng nghiến lời: lão phu nhường ngươi lưu lại, ngươi nguyện ý không? Cạc cạc, không nguyện ý. Tần Thiên cười cười: tốt, mau cút đi. Rời đi kiếm chủng giới, cửa ra vào đã trải qua mở ra, bất quá sau khi rời khỏi đây rơi vào huyền thiên hải vực đại lục kia liền không phải là chuyện của ta, tình ta cũng mặc kệ, từ cái kia tiếp dẫn các ngươi trở về liền đem các ngươi đưa về đi đâu. Cổ Thái Nhất nhắc nhở: bái bai. Tần Thiên dưới chân hư quang cướp hướng chân trời. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 44 vô biên vô tận hải dương. Rộng lớn âm sáp kiếm trùng giới, một cái rời đi cửa ra vào màn sáng lơ lửng tại cửa trọng kiếm thai bên ngoài. Tất cả thiên tài đều là lần lượt bay vào cửa ra, rời đi nơi này tay áo bồng bềnh, mỹ lệ thanh nhã quân linh thương cùng cực kỳ thông minh tiểu vũ đồng dương mắt đứng trên hư không. Linh thương tỷ, Tần Vũ Đồng trong suốt thu mâu còn có một chút không tin, mở miệng hỏi: ca ta thực sự thu được kiếm bảng giải thi đấu hạng nhất nha. Cái này còn có thể là giả? Đại mi ngưng nhào, quân linh thương hồi đáp: tên biến thái kia là không có giao thủ với ta, nếu không làm sao có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, ta là xem ở tiểu Vũ Đồng mặt mũi của mới để cho hắn. Vừa nói còn vươn tay nhéo nhéo tiểu Vũ Đồng trắng như tuyết chóp mũi. Ha ha, chúng ta không mang theo như thế nói khoác bản thân, rèm pha ta áo trắng tập thân. Tần Thiên hiện lên ở hai nữ trước mặt. Quân linh thương ngoái nhìn như đuốc kiếm bảng giải thi đấu hạng nhất có thể tiếp nhận kiếm trì tẩy lễ, ngươi làm sao cảnh giới một chút đều không nhắc tới cao? Chập chập, có đúng không? Tần Thiên nhích miệng lên cực kỳ mị lực tiếu dung. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trung cấp nhiệm vụ xâm nhập kiếm bảng giải thi đấu 10 hạng đầu mở ngoặc tròn, lấy được hạng nhất đóng ngoặc tròn, ban thưởng tăng gấp đôi. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành cao cấp nhiệm vụ, kiếm trì tẩy lễ chống nổi 12 canh giờ. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm tổng kết 112.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 9 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm tôn tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm tôn ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm tôn thất trọng thiên. Nhắc nhở chủ ký sinh có một lần hệ thống rút thưởng 10 liên rút, tự động sử dụng. Cảm nhận được Tần Thiên chợt tăng khí tức biên độ, quân linh thương á khẩu không trả lời được: ngươi kiếm tôn thất trọng thiên. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng thu hoạch được 1.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng thu hoạch được 500 điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng thu hoạch được 800 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng thu hoạch được hàng hiếm có triệu hoán tạp phiến. triệu hoán tạp phiến Conan nhị thứ nguyên Hokage nhẫn giả thế giới, Akatsuki sáng lập người một trong, trước mắt là cấp bơ nhẫn giả cấp bậc có được thuộc tính nửa bước như sau. Cảnh giới, sánh ngang kiếm vương nhất trọng thiên. Tuổi tác, 16 tuổi. Có được nhẫn thuật thức chỉ chi vũ, có thể để tự thân hóa thành trang giấy đạt tới miễn dịch vật lý công kích hiệu quả. Có được nhẫn thuật chỉ thủ lý kiếm. Tần Thiên trong đầu một cách linh lung kiều nộn thiếu nữ án nhập nhãn cầu, ngũ quan tinh mỹ, da thịt vô cùng mịn màng, một đầu tử sắc tóc ngắn lộ ra ôn nhu thân thiết. Xoa! Cái này là nữ thần của ta nha, Hokage trong ninja nhân khí cao nhất một cái nhân vật nữ sắc. Ca ca Tần Vũ Đồng lôi kéo thiếu niên ốm tay áo, để Tần Thiên lấy lại tinh thần, tiểu nha đầu thế nào? Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, ta muốn về kiếm các phủ. Tần Vũ Đồng hương tai cổ vũ sĩ khí, hồi đáp. Vậy thì đi thôi, hướng phía quân linh thương nụ cười sán lạn cười, Tần Thiên lôi kéo Tần Vũ Đồng tay nhỏ bay vào phía trước màn sáng cửa ra. Hưu hưu. Một lát sau, ba cái người không có người truyền tống về thiên kiếm đại lục, mà là ngẫu nhiên đã rơi vào huyền thiên hải vực một tòa đại lục ở bên trên. Giữa thiên địa phun trào che phủ chân nguyên năng lượng, đúng là so thiên kiếm đại lục còn muốn nồng nặc một bậc. Phạm vi ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, Tần Thiên phóng xuất ra trong thức hải tinh thần lực dò xét, chúng ta trước tìm nơi có người nghe ngóng xuống, nơi này là cái gì đại lục a? Lệ lệ! Bỗng nhiên từng đầu toàn thân bao trùm hắc thiết lông vũ, dưới ánh mặt trời lóng lánh cực đại phi cầm chân trời chỗ bay tới. Những cái này hắc thiết lông chim phi cầm yêu thú tản ra yêu lực trình độ đến xem, là sánh ngang lấy kiếm tôn cấp độ, nhất là cái kia cầm đầu một đầu đội lên hồng sắc màu phi cầm. So đấu kiếm tôn cửu trọng thiên đỉnh phong. Ca, ngươi xem phía trên kia có người. Tần Vũ Đồng đôi mắt đẹp ánh sáng, chỉ. Quả nhiên Tần Thiên cẩn thận nhìn lại cái kia màu hắc vũ phi cầm yêu thú, trên lưng đứng đấy một cái đứng chắp tay nam tử, 30 tuổi, ra mặt một hít một thở dẫn động tới khổng lồ áp bách lòng người uy áp, kiếm vương cấp bậc tu sĩ. Ta qua đi hỏi một chút. Tần Thiên tung thân ra ngoài, đến rồi mấy chục con phi cầm yêu thú phía trước, chắp tay thi cái lễ vị đại ca kia. Ta muốn hỏi một chút, nơi này là huyền thiên hải vực khối đại lục kia. A Mặc Phi Vân ánh mắt kinh diễm, trẻ tuổi như vậy, kiếm tôn thất trọng thiên siêu cấp thiên tài nha, ta bình sinh thấy bên trong đệ nhất nhân, lúc này giọng ôn hòa hồi đáp, viêm quang đại lục, ngươi không biết nơi này là địa phương nào làm sao sẽ tới nơi này. Ha ha, ta là tham gia qua nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu. Sau khi kết thúc để truyền tống tới đây, Tần Thiên diễn giải không muốn biết đi thiên kiếm đại lục, về phương hướng nào. Cái này sao? Thiên kiếm đại lục cùng viêm quang đại lục cách nhau rất xa. Mặc Phi Vân trầm tư một chút, hướng phía bắc phương hướng một mực đi, lấy ngươi kiếm tôn thất trọng thiên tu vi đường xá không trì hoãn lời nói, thời gian nửa tháng đại khái có thể tới thiên kiếm đại lục. Đa tạ. Tần Thiên trở lại Tần Vũ Đồng quân linh thương hai nữ trước mặt. Xem ra cái thế giới này cùng thế kỷ 21 địa cầu không kém bao nhiêu, nhìn như vô biên vô tận đại lục bên ngoài nhưng thật ra là càng bao la hải dương. Tần Thiên ba người ra viêm quang đại lục sau chính là bước lên hải thiên một màu mênh mông đại hải. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một khối cuồn cuộn màu lam thủy tinh trên mặt biển, Tần Thiên hàng bay thấp thân thể, nhìn lấy nổi lên gợn sóng mặt biển phản chiếu ra trắng nõn càng ngày càng thành thục củ ấu rõ ràng gương mặt, nhìn không được khoe khoang nói, đúng là con mẹ nó xoái. Phi! Linh thương tỷ, ngươi xem ca ta lại xú mỹ. Tần! Vũ Đồng thanh thúy cười nhạo thanh âm bay tới. Đúng vậy a, ta liền chưa thấy qua như thế tự luyến ra hỏa, quân linh thương chán hơi điểm. Các ta không cùng các ngươi hai cái chấp nhặt, các ngươi hai cái thẩm mỹ quan có vấn đề. Tần Thiên xem thường. Ầm ầm. Bóng đen to lớn nước biển dưới đột nhiên xuất hiện, đúng là một đầu bạch tuộc yêu thú, khí tức có thể so với kiếm tôn bát trọng thiên. Thần bí hải dương thế giới, dựng dục so với trên lục địa còn muốn thiên hình vạn trạng cường đại yêu thú. Tần Thiên trong tay ẩm huyết kiếm hiện hiện cạc cạc, món ăn khai vị đến rồi. Giống bạch tuộc yêu thú chảy xuôi chất lỏng sình sịch cùng ăn mòn nọc độc, cánh tay rậm rạp chẳng chịt quét sạch ra ngoài, liền phải đem nhân loại thiếu niên cho kéo vào biển sâu. Ao ao! Rực rỡ kiếm quang bay qua bạch tuộc yêu thú cánh tay từng cây chặt đứt. Tần Thiên tóc dài phất phơ, giải quyết dứt khoát giải quyết cái này món ăn khai vị. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh đánh giết tứ sai yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 4.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.800 điểm giá trị kim tệ. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố cao cấp nhiệm vụ, nội dung dưới bày ra. Cao cấp nhiệm vụ chủ ký sinh trở về thiên kiếm đại lục bên ngoài, đánh giết hải dương yêu thú 50 đầu. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 45 thay đổi triều đại trước. Đinh cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố cao cấp nhiệm vụ, nội dung như sau. Cao cấp nhiệm vụ trở về thiên kiếm đại lục trên đường chém giết hải dương yêu thú 50 đầu. Cuồn cuộn to lớn lam thủy tinh giống như phía trên đại dương, Tần Thiên gió quét lá vàng chém giết nhô ra bạch tuộc yêu thú sống bên tai liền truyền đến tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống thanh âm. 50 đầu hải dương yêu thú, dễ như trở bàn tay. Tàn nhẫn thì huyết liếm liếm khóe miệng, Tần Thiên nắm ẩm huyết kiếm chính là một ngựa trước mắt phi hành biển cả, cuối cùng quân linh thương cùng vũ đồng tiểu nha đầu để xa xa bỏ lại đằng sau. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết tứ sai yêu thú 2 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết tứ sai yêu thú 5 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết tứ sai yêu thú 13 con. Thời gian như nước chảy mất đi, Tần Thiên giống như là một tôn tu la sát thần, đem không có mắt chạy đến hải dương yêu thú đều là giết chết. Quân linh thương đối với cái này thì là trong lòng phá lệ ngưng trọng, bất chi bất giác, ta và gia hỏa này đã có một đoạn thực lực sai biệt, xem ra đi Đông Hải Thánh vực xu thế tất thành. Sau 17 ngày, Thiên Kiếm Đại Lục biên giới. Tần Thiên vừa vặn hoàn thành chém giết 50 đầu hải thú cao cấp nhiệm vụ, thơm ngát giá trị kinh nghiệm để tu vi tấn thăng đến kiếm tôn cửu trọng thiên. Rốt cuộc đã trở về nha. Tần Vũ Đồng cười tươi như hoa, linh thương tỷ, người cùng chúng ta hồi kiếm các phủ đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Không cần, quân linh thương lắc đầu, ta phải nhanh một chút về đến gia tộc cùng các trưởng bối nói một tiếng. Ta dự định đi Đông Hải Thánh vực bái nhập có sống như ta linh u tước huyết mạch võ hồn trưởng giáo tồn tại thần tước cung. A, Tần Thiên nghe tiếng con ngươi một vòng tinh mang linh thương, ta cũng là dự định trở lại kiếm các phủ cùng ra ra cáo biệt, về sau đi Đông Hải Thánh vực không bằng chúng ta cùng đi, trên đường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. A, các ngươi đều đi nha, vậy ta cũng muốn đi, Tần Vũ Đồng hô. Tiểu nha đầu phiến tử, cho ta hảo hảo đợi tại kiếm các phủ. Tần Thiên liếc một cách bản thân nhưng là muốn chế tạo ra cùng quân linh thương đơn độc chung đụng thời khắc. Nếu là Vũ Đồng tiểu ni tử một khối, vậy làm sao tiện hạ thủ đâu? Ngươi! Tần Vũ Đồng thu mâu ủy khuất, ngươi không mang ta đi, ta liền bản thân đi. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, Tần Thiên tranh thủ thời gian trấn an. Vạn nhất cô nàng này thực sự bản thân lặn lội đường xa đi Đông Hải Thánh vực có chuyện bất chắc, cái kia hối hận của mình không kịp nha đầu, chúng ta một hồi lại thương lượng. Quân linh thương xác định phương hướng một chút, nói Vũ Đồng, sau này còn gặp lại đi. Ui ui ui, lập tức nhìn lấy bay đi quân linh thương, Tần Thiên hô Đông Hải Thánh vực cùng đi, đừng quên nha, 10 ngày sau ngay ở chỗ này tụ hợp, không gặp không về nha. Ca. Tần Vũ Đồng chỉnh trọng chuyện lạ nhìn chằm chằm Tần Thiên, ngươi chính là muốn thông đồng linh thương tỷ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi mang ta lên còn có thể giúp ngươi kéo dây đỏ đâu. Ha ha, lần trước ngươi liền gạt ta cùng cái kia Hương Hương công chúa kéo dây đỏ. Kết quả đây Tần Thiên cười ngượng ngùng, hảo muội tử của ta, ngươi liền lưu tại kiếm các phủ đi, ta cho ngươi một cái tiên đan ăn thế nào. Phi, tiên đan ngươi tại sao không nói độc dược? Tần Vũ Đồng le lưới thơm một cái. Ai? Ngươi chờ. Tần Thiên muốn cùng với chính mình tích góp giá trị kim tệ cũng có vài chục vạn, cho tiểu nha đầu mua một viên thuốc ăn một chút. Hôm sau, kiếm các phủ huyên muội hai mới trở về lão gia tử Tần Thiên nam chính là kích động dị thường từ trong phòng bay ra ngoài. Ra ra, Tần Vũ Đồng đoạt trước một bước hô. Lão đầu tử, chúng ta nếu là đang luận bàn đỏ sức, ta cũng sẽ không tùy ý ngươi nghiền ép đi. Tần Thiên cả lơ phất phơ nói ra, tận lực toát ra kiếm tôn cửu trọng thiên khí tức phong mang. Con ngươi phóng đại, khó có thể tin. Tần Thiên nam hơi có vẻ tang thương, thân hình run rẩy, ngữ khí cả lăm ngươi. Thiên nhi, ngươi mau nói, ngươi là thế nào? Ra ra, đại ca đoạt được kiếm bảng hạng nhất. Tần Vũ Đồng tưới dầu vào lửa nhắc nhở một câu. Lão gia tử ngươi đừng bối quá khí. Tần Thiên tiến lên cho lão gia tử vỗ vỗ lưng thư giãn cảm xúc. Tôn tử lợi hại như vậy ngươi là cao hứng mới đúng. Hiện tại chúng ta kiếm các phủ trừ ra ra bên ngoài, tam thúc kiếm tôn cảnh thực lực cũng không bằng ta. Tại ta trước khi đi cũng phải để giả kiếm quốc cải thiên hoán địa. Rời đi. Nghe vậy Tần Thiên nam gương mặt trầm trọng hồ nghi, Thiên nhi, ngươi muốn đi chỗ nào? Đông Hải Thánh Vực, hơn nữa đại ca không muốn mang lấy ta cùng đi. Tần Vũ Đồng cáo trạng ngữ khí nói. Đông Hải Thánh Vực, lão gia tử khẽ giật mình, cảm thấy trước người thiếu niên thật là thành một cái tranh tranh nam nhi, có chính mình cũng không thể bằng dã tâm cùng mục tiêu, vui mừng đồng thời xen lẫn không bỏ. Thiên nhi, ngươi muốn đi chỗ nào? Ra ra đều nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi. Ngươi nói giả kiếm quốc đến rồi muốn cải thiên hoán địa thời điểm, chẳng lẽ? Đúng. Trước mắt Thánh Thượng Hoàng Phủ Vân Sơn, vô đức vô năng thú liệp đại tái còn phái người ám sát ta. Tần Thiên ánh mắt tiêu sát, ta đi Đông Hải Thánh Vực trước, chính là muốn đem hắn kéo xuống, về phần hoàng vị sao ra ra ngươi ngồi là được. Tốt lắm, vậy ta liền thành công chúa. Tần Vũ Đồng mừng rỡ reo hò. Cái này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Lão gia tử ngữ khí ngưng trọng, thế nhưng là nhìn đến ra hắn không có phản đối Tần Thiên ý tứ. Hoàng thất những năm qua này vẫn là để giành được không nhỏ nội tình cùng quan hệ, hơn nữa thất công chúa để Thanh Vân kiếm tôn trưởng giáo thu làm đệ tử, cơ hồ là đứng ở hoàng thất trận doanh. Ha ha, Thanh Vân kiếm tôn nhiều nhất cho hoàng thất một chút ngoại viện còn có thể thế nào? Tần Thiên cười lạnh. Ra ra ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi một chuyến Thanh Vân kiếm tông, thuận tiện nhìn xem cái kia trên danh nghĩa vì hôn thê thất công chúa. Xem ra ngươi đã trải qua quyết định. Tần Thiên nam phát giác ra trước người thiếu niên có loại cao chót vót không cách nào ẩn núp nhuệ khí, bản thân lúc còn trẻ cái kia quát tháo phong thái cùng tiểu tử thúi này tương đối, không đáng giá nhắc tới. Vũ Đồng, ngươi và ra ra nói một chút nhân cấp kiếm bảng quá trình. Ta sao đi một lát sẽ trở lại. Tần Thiên ngự không bay đi. Dạ kiếm quốc xung quanh có ba người tu luyện tông phái: Thanh Vân kiếm tông, Thương U Cốc, Huyền kiếm tông, trong đó lấy Thanh Vân kiếm tông cầm đầu, mấy trăm năm trước đản sinh ra một vị kiếm thánh cấp bậc nhân vật. Cao vút trong mây trên ngọn núi, cung điện chập trùng, lầu các hoa lệ giữa sườn núi bao lấy nồng đậm sương mù mờ mịt. Sưu, một vệt sáng bỗng nhiên xông vào Thanh Vân kiếm tôn, dẫn đến vô số đệ tử hâm mộ nhìn lại. Ngự không phi hành là kiếm tôn tu vi cường giả. Bát ngát đỉnh núi mở tạo ra một mảnh đất trống, ngay phía trước là cung điện to lớn. Tần Thiên đứng chắp tay, âm thanh trong trẻo sóng âm giống như tác động đến quét sạch ra ngoài. Dạ kiếm quốc kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên đặc biệt tới bái phỏng Thanh Vân kiếm tôn. Kiếm các phủ tiểu vương gia. Một cái 40 tuổi ra mặt nam tử đại điện bay ra. Rõ. rằng là mấy tháng trước, thú liệp đại tái thời điểm tiến đến quan ma Thanh Vân kiếm tông đại trưởng lão, Lý Vân Tông. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 46 thay đổi triều đại mở. Thanh Vân kiếm tông đại trưởng lão, Lý Vân Tông từ trong cung điện bay ra. Dò xét phía trước cái kia ngây thơ dĩ nhiên bỏ đi, ngũ quan trắng nón củ ấu rõ ràng, chắp tay đứng đấy cho người ta một loại thẳng tắp cổ kiếm giống như nhuệ khí bức người thiếu niên. Lý Vân Tông con ngươi co vào kiếm tôn cửu trọng thiên. Điều đó không có khả năng nha. Mấy tháng trước bản thân đi giả kiếm quốc quan sát hoàng thất chủ trì thú liệp đại tái là nhìn thấy qua kiếm này các phủ tiểu vương ra. Lúc kia mặc dù Tần Thiên đoạt được hạng nhất, thế nhưng là mới như vậy kiếm sư tu vi không có khả năng ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến thì có kiếm tôn cửu trọng thiên, cái này là bực nào từ ngàn xưa tuyệt đại tốc độ tu luyện. Ha ha! Tần Thiên nhận ra Lý Vân Tông, chắp tay tiền bối, ta là tới bái phỏng các ngươi Thanh Vân Tông trưởng giáo. Tê vô luận tiểu tử này là làm sao có kiếm tôn cửu trọng thiên cảnh giới đều đủ để lão gia tử coi trọng, không dám ở đem đối phương xem như một cách không có phân lượng tồn tại. Kiếm tôn cửu trọng thiên đặt ở Thanh Vân kiếm tôn đều là trừ mình ra cùng tôn chủ bên ngoài chiến lực mạnh mẽ nhất. Nguyên! Lai là dạng này, Tần Thiên tiểu vương ra đi theo ta a. Một lát sau, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong Thanh Vân kiếm tôn trưởng giáo Tô Bại, là một cách nho nhã 30 tuổi ra mặt nam tử, có khí tức chân nguyên trình độ không thể nghi ngờ kiếm vương cấp độ. Kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên. Tuổi còn trẻ kiếm tôn cửu trọng thiên, sợ là thiên kiếm đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta biết ngươi cùng ta cái kia đồ nhi, giả kiếm quốc thất công chúa có hôn ước mang theo. Lần này tới bái phỏng ta chẳng lẽ cố ý đến xem nàng. Đoán đúng phân nửa. Tần Thiên khí định thần nhàn, khóe miệng mỉm cười tiền bối. Dạ kiếm quốc quật khởi hơn 300 năm trước mấy đời quân chủ đều là nhân đức hạng người. Nhưng đến rồi Hoàng Phủ Vân Sơn kế thừa hoàng vị, không có một chút xem như thì thôi. Còn lần nữa chèn ép ta kiếm các phủ trước đây không lâu thậm chí phái người ám sát qua tiểu tử. Hôm nay ta đến nơi này chính là nói cho ngài một việc. Ta dự định để giả kiếm quốc thay đổi triều đại. Hoàng vì sao từ ta kiếm các phủ lão gia tử Tần Thiên Nam đến ngồi. Cái gì Tô Bại rung động nói không ra lời. Ngươi, tại sao phải nói cho ta biết chuyện này? Chập chập. Thất công chúa là của ngài đệ tử nhập thất, ta muốn là lật đổ Hoàng Phủ Vân Sơn ngài Thanh Vân kiếm tông nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít can thiệp đi vào đi. Tần Thiên nhún vai bởi vậy ta đi thẳng vào vấn đề cho ngài chào hỏi. Kỳ thật trần thế trên đại lục hoàng đế do ai ngồi, Tô Bại không có chút nào quan tâm thế nhưng là trước mắt mà nói Hoàng Phủ Vân Sơn vị hoàng đế này hàng năm đều có thể cho Thanh Vân kiếm tông trong bóng tối mang đến không ít lợi ích tài nguyên. Nhưng, nhìn Tần Thiên cái kia xu thế tất thành ánh mắt của cùng kiếm các phủ uy thế lực lượng, một khi tạo phản kéo xuống Hoàng Phủ Vân Sơn vị hoàng đế này là dễ như trở bàn tay. Để cho người ta khó xử nha, Tô Bại hít sâu một hơi. Tần Thiên cái này 16-17 tuổi thì có kiếm tôn cửu trọng thiên thiên tài, so với kiếm các phủ lão vương gia Tần Thiên Nam cũng phải làm cho đầu hắn đau. Nếu thực sự giúp Hoàng Phủ Vân Sơn ngày sau Tần Thiên yêu nhiệt tư chất đột phá đến kiếm thánh, thậm chí cả kiếm thần cấp độ Thanh Vân kiếm tôn hạ chàng có thể nghĩ. Yên lặng bầu không khí cứng ngắc lại thời gian uống cạn nửa chén trà. Tô Bại lông mày trầm trọng được ta Thanh Vân kiếm tông sẽ không nhúng tay các ngươi kiếm các phủ sở tác sở vi. Chỉ là ngươi cùng ta cái kia đồ nhi thất công chúa hôn sự không thể giải trừ. Ha ha. Một cái hiển nhiên đại mỹ nhân nhi, ta có lý do gì cự tuyệt lão bà như vậy? Tần Thiên nhích miệng cười cười tiền bối cho ta có thể gặp nàng một chút sao? Thanh Vân kiếm tông, một tòa hoàn cảnh ưu mỹ, mỹ luôn mỹ hoán trong lầu các. Chỗ mã càng ngày càng mỹ lệ khả nhân, tập thân thanh sắc quần dài thất công chúa Hoàng Phủ Huyền Nguyệt ngạc nhiên, hết ý nhìn phía trước thiếu niên Tần Thiên. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ta vì cái gì không thể tới? Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên người cô gái du động một hồi, Tần Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu nha đầu trổ mã càng ngày càng tốt. Cảm thấy được Tần Thiên lửa nóng ánh mắt tán thưởng. Hoàng phủ Huyền Nguyệt đại mi nhíu chặt, hử, ngươi vẫn là như cũ, sắc tâm không thay đổi. Tốt, ta tới nơi này là cho ngươi một cách lời khuyên. Tần Thiên gương mặt nghiêm túc, tràn đầy không cho phép ngỗ nghịch lạnh lùng cùng sát phạt chi khí, kiếm tôn cửu trọng thiên khí tức thả ra ngoài, để Hoàng phủ Huyền Nguyệt ngây ra như phỗng, run lẩy bẩy. Ngươi là ta Tần Thiên vị hôn thê, đây là không có thể bôi diệt trừ sự tình, một ngày nào đó ta sẽ cưới ngươi. Kiếm tôn Hoàng phủ Huyền Nguyệt còn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần, Tần Thiên trên người tràn ngập khí tức so Thanh Vân kiếm tôn mấy cái kiếm tôn tu vi trưởng lão đều khủng bố hơn, vì cái gì hắn sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Nghe được ta sao? Tần Thiên ở trên cao nhìn xuống, thanh âm xâm nhiên quát. U, V, K, W, W, M. Ta biết, ngươi đến cùng có ý tứ gì. Hoàng phủ Huyền Nguyệt đã trải qua không dám nhìn tới ánh mắt của thiếu niên, thanh âm nhỏ như tơ nhện. Dạ kiếm quốc muốn phát sinh một chút biến cố. Ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta kiếm các phủ Tần Thiên nương tử, không còn là Hoàng thất Kim Chi Ngọc Diệp, thất công chúa. Tần Thiên nói xong câu đó chính là sải bước rời đi. Đinh Cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố cao cấp nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cao cấp nhiệm vụ thay đổi triều đại, lật đổ Dạ kiếm quốc hoàng thất. Nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được vũ hồn giác tỉnh đan một cái. Vũ hồn giác tỉnh đan ăn vào sau có thể dẫn dắt thức tỉnh linh hồn cuối cùng chỗ sâu huyết mạch vũ hồn. Hồi kiếm các phủ trên đường, Tần Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm vũ hồn giác tỉnh đan. Thật là có ý tứ, viên đan dược này liền cho vũ đồng tiểu ni tử a. Vẻ lo lắng đè nén thời tiết, bao lấy Dạ kiếm quốc. Ở nơi này trăm năm khó gặp khí trời ác liệt, bàng đại mưa to dưới là một trận đáng sợ bày ra. Lão gia tử Tần Thiên Nam 300 năm trước mở ra cương thổ. Là sáng lập Dạ kiếm quốc tuyệt thế công thần, thủ hạ nắm giữ Dạ kiếm quốc đại bộ phận quân quyền. Đây là tiếp theo, lão gia tử tu vi giống nhau là Dạ kiếm quốc đệ nhất cường giả. Ao ao ao. Giống như mạng nhện dày đặc dữ tợn thiểm điện, khủng bố sợ hãi bò trên bầu trời. Kiếm. Các phủ bên ngoài. Lão gia tử người mặc khôi giáp màu đen tản mát ra không cách nào nói rõ uy nghiêm và khí tức sát phạt, giống như lại khôi phục được chiến trường giết địch lúc cố vô địch tư thái. Trên trăm đạo khí tức cường hoành, tất cả đều kiếm linh hắc giáp nhân ảnh, đứng ở phía trước đây đều là lão gia tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng xuống tới một nhóm tâm phúc. Trong hoàng cung vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình. Thiên nhi, theo ta được biết hoàng thất có ba vị kiếm tôn cửu trọng thiên cung phụng, một cái kiếm vương cửu trọng thiên cường giả. Lão gia tử Tần Thiên Nam con mắt chiếm cứ lấy hùng sư uy áp. Cái kia kiếm vương ta tới đối phó, về phần ba cái kiếm tôn cửu trọng thiên người, ngươi tam thúc ứng phó hai người, ngươi ứng phó một người. Tần Thiên liếc một cái tam thúc Tần Mạc Long nửa bước kiếm vương. Không nghĩ tới tam thúc bình thường trầm mặc ít nói, cùng ta đứa cháu này cũng là không có bao nhiêu lại nói, lại là ẩn giấu quá kỹ. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 47 mưa to tàn sát hoàng cung. Trăm năm hiếm thấy bàng đại mưa to bao lấy tại Dạ kiếm quốc bát ngát cương thổ. Từng đạo dữ tợn thô to như thùng nước thiểm điện vặn vẹo bò tới hoàng thành trên không, ban ngày canh giờ lại đất trời đen kịt, một tiếng sấm rền để vạn vật đều là run rẩy lay động. To lớn cổ lão kiếm các phủ bên ngoài, lão gia tử Tần Thiên Nam hất lên một thân hắc giáp, ánh mắt sắc bén giống như khôi phục hùng phong sư vương. Thiên! Nhi, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống hoàng cung. sau đó thay đổi triều đại bằng ta uy vọng là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo ta được biết, hoàng thất vụng trộm người mạnh nhất hoàng phủ Linh Nhạc là một vị kiếm vương cửu trọng thiên tu sĩ, cùng ta cũng coi là lão giao tình, hắn liền để ta đến đối phó. Nhưng là trừ ngoài ra hoàng thất còn có ba cái kiếm tôn cửu trọng thiên cung phụng, ngươi tam thúc nửa bước kiếm vương cảnh giới ứng phó hai cái không sao. Chỉ là ngươi mới lên kiếm tôn cửu trọng thiên. Cả. Lão gia tử là cùng nhau không tin được ta. Tần Thiên im lặng nhún vai, nhanh lên đường đi, ta đi Đông Hải Thánh vực trước nhất định phải nhìn ra ngươi ngồi lên hoàng đế vị trí. Đi. Hít sâu một hơi, Tần Thiên Nam ra lệnh một tiếng, phía trước đắm chìm trong mưa to bên trong hơn trăm tên hắc giáp tâm phúc, thuần một sắc kiếm linh tu vi đều là giống như khôi lỗi giống như, đối với lão gia tử mệnh lệnh tuyệt đối tuân theo, xuyên toa tại trong mưa hướng phía hoàng cung đánh tới. Ầm oanh! Tráng lệ hoàng thành đại môn để đánh nát, chia năm xẻ bảy từng cái cung đình thị vệ còn chưa kịp phát ra âm thanh chính là để lấy đi tính mệnh, tươi đẹp huyết dịch chảy xuôi tới trên mặt đất lập tức để hạt đậu lớn nhỏ nước mưa cho gột rửa rơi. Tán 100 kiếm linh hắc giáp nhân 5 người một tổ, hướng phía to lớn hoàng cung 4 phương 8 hướng lao đi. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem trong cung đình binh sĩ toàn bộ giải quyết hết, trăm năm khó gặp mưa to cho bọn hắn phủ thêm một kiện hoàn mỹ nhất ẩn tàng áo ngoài, chính là kiếm vương cấp bậc cường giả không cố ý thả ra thần thức, đều cảm thấy không ra hoàng cung đến rồi một nhóm khách không mời mà đến. Xa hoa sinh huy, oanh ca yến hót trong đại điện thánh thượng hoàng phủ Vân Sơn đang thưởng thức, phía trước vũ cơ nhóm uyển chuyển dáng người đột nhiên ngoài điện một đạo gai mắt thiểm điện. Hoàng phủ Vân Sơn không rõ kinh hãi buồn nôn, ngưng mắt nhìn lại. Ba. Bóng người đúng là không biết khi nào đứng ở ngoài điện. Kiếm các phủ lão vương gia Tần Thiên Nam. Kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên. Kiếm các phủ Tần Mặc Long. Ông cháu đời thứ ba đều là tới đông đủ, hoàng phủ Vân Sơn không tự chủ được đứng dậy ha ha. Là lão gia tử đến rồi nha, làm sao Tần Thiên cũng tới, không phải nói đi tham gia kiếm bảng cuộc so tài sao? Bệ hạ. Tần Thiên ánh mắt sắc bén, hoàng phủ Vân Sơn cảnh giới mới kiếm tôn nhất trọng thiên. Với mình phun trào vô tận thần quang, con ngươi nhìn soi mói đặt mông ngồi về trên long ỉa. Chúng ta ông cháu tới đây, mục đích liền một cái, chính ngươi phát hạ chiếu thư thoái vị đi, như thế còn có thể lưu cái tính mạng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Làm càn. Ngươi. Đại nghịch bất đạo. Hoàng phủ Vân Sơn sợ hãi, Tần Thiên làm sao có đáng sợ như vậy khí tức, cùng ánh mắt nắm đấm nắm chặt. Tần Thiên Nam, ngươi muốn tạo phản sao? Chấm những năm này thế nhưng là đợi ngươi ăn trọng như núi, còn đem thất công chúa gả cho Tần Thiên, các ngươi chính là đối với ta như vậy. Ha ha! Như thế trước mắt, ngươi nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Ngươi phái người ám sát cháu của ta. Hơn nữa vụng trộm giám thì kiếm các phủ đã sớm muốn diệt ta kiếm các phủ cho thống khoái. Tần Thiên Nam uy nghiêm trợn mắt, bản vương chỉ là tiên hạ thủ vi cường. Sưu. Tần Thiên thân ảnh rượu mị hiện lên hoàng phủ Vân Sơn trước mặt, một cái tay bắt con gà con giống như đem cái này cao cao tại thượng hoàng đế bắt lại, chỉ ngươi cũng xứng ngồi vào hoàng vị bên trên. A đại nghịch bất đạo, Tần Thiên, ta muốn đem ngươi xử tử lăng trì, thiên đao vạn quả. Hoàng phủ Vân Sơn mặt mày méo mó, trong cơ thể chân nguyên cực lực vận chuyển, tuy nhiên lại để phía trước thiếu niên lực lượng một mực chấn áp. Ầm ầm. Bốn cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm đại điện, một người cầm đầu là sâu tóc bạc phơ, chống gậy lão giả. Cuồn cuộn khí tức tang thương lập tức để Tần Thiên mày nhăn lại, đây là một cái cùng lão gia tử thực lực cực kỳ tới gần tồn tại. Mặc dù nói kiếm vương có thể thọ nguyên hơn 500 năm, nhưng lão nhân này tối thiểu sống vô cùng 89 đi, ánh mắt đục ngầu có loại đèn tắt dầu khô tử khí. Ha ha! Lão giả liếc một cái Tần Thiên. Tần Thiên Nam, ngươi thực là vận khí tốt nha, có một cách như vậy tuyệt đại thiên tài tôn tử, trẻ tuổi như vậy thì có kiếm tôn cửu trọng thiên, có lẽ có vấn đỉnh kiếm thần tầng thứ tiềm lực nha. Không có khả năng. Tần Thiên kiếm tôn cửu trọng thiên Hoàng Phủ Vân Sơn triệt để sụp đổ, kinh ngạc vì cái gì cái phế vật này tiểu tử mấy tháng trước cho thấy thiên phú thì thôi. Vì cái gì lại sẽ như vậy yêu nghiệt tốc độ đột phá đến kiếm tôn cửu trọng thiên. Hoàng Phủ Linh Nhạc, chúng ta là bạn cũ. Tần Thiên Nam nhìn về phía lão giả kia, ánh mắt bình thản. Ngày xưa cái này giả kiếm quốc hơn phân nửa là ta đánh xuống, hoàng vị cho con cháu của ngươi ngồi mấy đời, hôm nay liền đổi một cách đi. Ha ha, sự tình làm gì làm tới mức này. Hoàng Phủ Linh Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Lão phu sống 487 tuổi đã là chỉ nửa bước tiến vào quan tài, ngươi mới hơn 300 tuổi, liền không thể chờ đến lão phu chết rồi sau đang nói. Hừ, Hoàng Phủ Vân Sơn vị hoàng đế này như là có chút trí tuệ, liền sẽ không một mà tiếp chọc giận bản vương dám phái người ám sát cháu của ta, bằng điểm này bản vương tuyệt đối không tha thứ hắn tiếp tục ngồi ở trên long ỷ. Tần Thiên Nam trong tay một thanh địa giai hạ phẩm cổ kiếm xuất ra, kiếm uy để khổng lồ cung điện đều là tràn ngập nguy hiểm lay động. Hoàng Phủ Linh Nhạc, ngươi cùng ta liền phân ra cái thắng bại. Tốt lắm. Cái này sợ là lão phu tỏa hóa trước sau cùng một trận chiến. Hoàng Phủ Linh Nhạc bay về phía bên ngoài đại điện, Tần Thiên Nam theo sát phía sau. Khổ khổ, ba vị cung phụng còn chờ cái gì, mau giết cái này Tần Thiên. Hoàng Phủ Vân Sơn hướng phía trong điện ba bóng người hô: Thiên Nhi, để Tam Thúc đến. Tần Mặc Long nhìn về phía ba cái đều là kiếm tôn cửu trọng thiên hoàng thất cung phụng, nửa bước kiếm vương cảnh cường đại chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra. Cạc cạc cạc, ta nói Tam Thúc, vẫn là để cho ta đi. Lão nhân ra ngài nghỉ ngơi. Tần Thiên đem Hoàng Phủ Vân Sơn một quyền đánh bất tỉnh, đi bộ nhàn nhã đi tới ba cái hoàng thất cung phụng trước. Tam Thúc, ngươi không nên nhúc tay, ba cái đều cho ta tới đối phó. Cái này, hiển nhiên Tần Mặc Long không nghĩ tới Tần Thiên sẽ cuồng ngạo đến trình độ này, thần sắc hơi sững sờ. Thiên Nhi, chớ có cậy mạnh Tam Thúc giúp ngươi lược trận. Hảo ẩm huyết kiếm tới tay, Tần Thiên tóc dài vũ động sau đầu, thể phách bên ngoài từng tia từng sợi cuồng bạo điện mang le lói. Tiểu vương gia có kiếm tôn cửu trọng thiên, thiên tư kinh người. Bất quá muốn sức một mình chống cự ba người chúng ta, ngây thơ ba cái cung phụng bên trong tương đối tuổi già hơn 50 tuổi nam tử mở miệng nói ra. Nói nhảm, cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức, nhất kiếm tây lai. Tần Thiên nhất kiếm thi triển, kinh khủng kiếm quang che mất ba cái hoàng thất cung phụng. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezit phong chương 48 kiếm hướng xuất thí. Kinh khủng thiểm điện, u áp áp hắc vân bao lấy trên hoàng thành không. Máu tươi khí tức đều là để rửa sạch sông rơi trong đại điện. Tần Thiên đối mặt ba vị hoàng thất kiếm tôn cửu trọng thiên cung phụng trực tiếp chính là một cái cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức, nhất kiếm tây lai. Ầm oanh, lóa mắt huyền ảo kiếm quang, mang theo thế như trẻ tre uy thế đem ba cái hoàng thất cung phụng bao phủ. Đứng trong điện Tần Mặc Long ánh mắt trầm ngưng. Thiên Nhi, một kiếm này uy lực to lớn, tối thiểu là địa giai võ học. Xoạt xoạt oanh, kim bích huy hoàng đại điện bên trong từng cây trăm trượng trụ cột phá toái, ba cái hoàng thất cung phụng chật vật trong phế tích leo ra, kiêng kỵ nhìn về phía trước bạch y thiếu niên cùng tiến lên. Sưu sưu, ba cái kiếm tôn cửu trọng thiên sư tử vồ thỏ giống như nhào về trước. Mới hạt gạo chi quang cũng dám gọi nhịp với ta. Tần Thiên điều động bốn thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, lần này không có bất kỳ cái gì lòe loẹt kiếm chiêu võ học, chính là không có gì lạ nhất kiếm. Nhưng chính là như thế nhất kiếm tại chỗ, Tần Mặc Long đều con ngươi co vào. Kiếm ý là kiếm ý. Đinh cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh chém giết ba vị kiếm tôn cửu trọng thiên tu sĩ. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 5 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 3 vạn điểm. Nhất kiếm mưu sát 3 cái cùng giai tu sĩ. Tần Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì, kiếm ý của mình còn không có dốc hết mà ra đâu, nếu là toàn lực ứng phó chính là kiếm vương nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều phải cho ta chết tại đây trong điện. Âm âm ầm. Hoàng cung bên trên, hai bóng người kéo lấy khủng bố minh mông chân nguyên không ngừng tranh đấu cùng một chỗ, rõ ràng là lão gia tử Tần Thiên Nam cùng hoàng thất sau cùng để trụ hoàng phủ Linh Nhạc. Tần Thiên cùng Tần Mạc Long đi ra đại điện ngửa mặt nhìn lại. Gia Gia đã trải qua đứng hàng kiếm vương cửu trọng ngày đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến kiếm thánh cấp độ rời đi huyền thiên hải vực trước. Xem ra muốn kéo lão nhân ra ông ta một thanh, trong nhà có một kiếm thánh tỏa chấn ta mới có thể yên tâm. Tần Thiên ánh mắt lấp lóe ánh sáng suy tư nho nhỏ thiên kiếm đại lục. Gia Gia đột phá đến kiếm thánh đủ để chấn nhiếp bát phương. Khù khù. Tuổi già, ánh mắt ảm đạm hoàng phủ Linh Nhạc phun ra ngụm lớn máu tươi, đối diện một thân áo giáp màu đen lão gia tử thì là trong xương sát phạt xuất hiện, gương mặt chiến ý quát hoàng phủ Linh Nhạc, lập tức cho ta nhận thua, nếu không đừng trách ta không niệm tình xưa, nhường ngươi tiến vào chết ở đây. Ai? Hoàng phủ Linh Nhạc tự nhận là không phải trước phương lão gia tử đối thủ, thần thức bao lấy hậu phương đại điện, ba cái hoàng thất cung phụng thi thể đập vào mắt. Được cái này Dạ Kiếm Quốc hôm nay coi như đổi chủ, chỉ hy vọng ngươi cho ta hoàng phủ ra một đầu sinh lộ. Dừng ở đây, thay đổi triều đại hí khúc kết thúc. Phun trào thiên không mây đen chậm rãi tán đi. Mưa to dừng lại, từng sợi rộn ràng cùng ánh mặt trời ấm áp chợt đem dần dần tản đi hắc vân triệt để xuyên thấu, chôn vùi rơi. Đinh canh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành cao cấp nhiệm vụ thay đổi triều đại lật đổ Dạ Kiếm Quốc hoàng thất. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 8 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 5 vạn giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng vũ hồn giác tỉnh đan một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm vương nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng địa giai kiếm chiêu bí thuật, vạn kiếm quy tông. Địa giai kiếm chiêu bí thuật, uy lực to lớn, người sử dụng tất nhiên lĩnh hội kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý càng cao thâm uy lực càng khổng lồ. N. Cũng không tệ lắm, Tần Thiên lộ ra nụ cười rực rỡ. Trong một đêm, Dạ Kiếm Quốc chính là trở trời rồi, hoàng phủ Vân Sơn phát hạ chiếu thư, nhường ngôi tại kiếm các phủ lão vương gia Tần Thiên Nam lão gia tử uy vọng, bách tính tự nhiên vui mừng khôn xiết. Hơn nữa Dạ Kiếm Quốc quốc hiệu cũng là thay đổi là kiếm hướng, đây là Tần Thiên cho lão gia tử đề nghị. Ngày hôm đó, kiếm các phủ Tần Thiên lười biếng nằm trên nóc nhà, ý thức chìm vào não hải hệ thống thương điếm, lại nhìn mình giá trị kim tệ đã trải qua góp nhặt đến rồi 30 vạn. Tiến vào đan dược giao diện, sàng lọc chọn lựa 30 vạn kim tệ trở xuống đan dược. Vũ hồn giác tỉnh đan, mình là định cho Vũ Đồng tiểu ni tử, mà bây giờ cần phải làm là mua sắm một viên thuốc. Giúp Gia Gia Tần Thiên Nam đánh vỡ gông xiềng, bước vào kiếm thánh cấp độ. Long hổ đại bổ đan có thể tăng cao tu vi, giá trị 20 vạn kim tệ. Linh quang phá mạch đan có thể tăng cao tu vi, giá trị 23 vạn kim tệ. Tam chuyển nhập thánh đan, giá trị 24 vạn giá trị kim tệ. Tần Thiên ánh mắt đều là tại những cái kia có thể tăng cao tu vi đan dược bên trên đi dạo, cuối cùng mua một khỏa linh quang phá mạch đan còn lại hơn 7 vạn giá trị kim tệ, lại mua một cái xương linh đan đưa cho tam thúc Tần Mạc Long. Cả cả. Như chun bạc êm tai tiếng nói bay tới, ố tóc đen dài, mỹ lệ hoạt bát Tần Vũ Đồng rơi xuống trên nóc nhà, trong suốt thu mâu nhìn lấy Tần Thiên, hì hì cười một tiếng, ca. Lão gia tử hôm nay đăng vị đại điển ngươi đều không đi nha. Ha ha. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không giống nhau không có đi. Tần Thiên nhích miệng. Phi, Ai nói ta không có đi Tần Vũ Đồng le lưới thơm một cái ra ra đem ngươi sắc phong làm thái tử, thế nhưng là ngươi không ở tại chỗ để văn võ bá quan đều là một hồi lâu ồn ào, ta là hồi đến cấp ngươi mật báo, ra ra để ngươi lập tức tiến cung. Xoa! Thái tử ta không có để lão gia tử làm như vậy nha. Tần Thiên giờ khóc giờ cười khổ khổ. Vũ Đồng Nha cũng là ngươi tiến cung nói cho lão gia tử, đại thế đã định ta cũng không nỗi lo về sau cái này liền xuất phát đi Đông Hải Thánh Vực, để lão gia tử bảo trọng thân thể. A, nghe vậy Tần Vũ Đồng vừa chợt gật mình hô ca ngươi muốn đi nha, nhất định phải mang theo ta. Đây là vũ hồn giác tỉnh đan. Trong hốc mắt có chút không bỏ, Tần Thiên đứng dậy xuất ra một cái toàn thân quấn quanh mỹ lệ quang văn linh đan, ngươi ăn sau có thể thức tỉnh võ hồn, còn có cái này linh quang phá mạch đan ngươi cho lão gia tử, cái này cốt linh đan cho tam thúc, lại là xuất ra hai cái hào quang không đồng nhất đan dược. Võ hồn. Tần Vũ Đồng đôi mắt đẹp nghi hoặc, đột nhiên nghĩ tới cái gì ca. Ta tại trong một quyển sách gặp qua huyết mạch vũ hồn miêu tả, đây chính là ngàn vạn người bên trong mới có thể có một người lực lượng thức tỉnh, ta ăn cái này vũ hồn giác tỉnh đan thật có thể có võ hồn sao? Đúng vậy a tiểu ni tử, ngươi ở đây thiên kiếm đại lục thượng đẳng cách một năm nửa năm, đại ca ta tại Đông Hải Thánh vực đặt chân gót chân liền đón ngươi cùng ra ra, tam thúc đi qua. Tần Thiên cảm thấy tại như vậy nói tiếp, chính mình cũng muốn lã chã rơi lệ, dưới chân chân nguyên phun trào tung người một cách bay về phía chân trời. Đáng giận, đến rồi cũng không có ý định mang theo ta cùng đi. Tần Vũ Đồng trà trà chân ngọc, hô ca, ngươi nhất định phải trở về. Thiên kiếm đại lục biên giới, mấy ngày trôi qua. Tần Thiên đã sớm là đến nơi này, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy ai. Hôm nay là ngày thứ 10, quân linh thương cái kia cô nàng chết sầm kia đến cùng tới hay không, không phải ước định xong cùng đi Đông Hải Thánh vực sao, chẳng lẽ mình đi? Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 49 Đông Hải bên ngoài thuyền. Thiên kiếm đại lục biên giới. Tần Thiên đứng trên bầu trời ánh mắt nhàm chán. Chớp mắt một nén nhang tán đi. Phía. Cuối chân trời, thân tập thanh nhã váy dài, đại mi núi xa, hàm răng môi đỏ, tuyệt đại giai nhân thước tha dáng người quân linh thương từ xa đến gần, nhấc lên một trận chỗ xuyệt trái tử mùi thơm đến rồi trước mặt thiếu niên. Hô! Ánh mắt kinh diễm cảnh đẹp ý vui tại trên người cô gái không chút kiêng kỵ du động chỉ chốc lát, Tần Thiên mới là khoát tay áo, ngữ khí mất hứng nói, tiểu ni tử, ngươi để cho ta đợi thật lâu nha, ta còn tưởng rằng ngươi đã trải qua bản thân xuất phát đi Đông Hải Thánh vực. Quản hảo ánh mắt của mình. Quân linh thương đối với Tần Thiên lửa nóng ánh mắt, lại là bất đắc dĩ lại là nổi nóng. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, nếu là ta tự đi Đông Hải Thánh vực, ngươi có thể thế nào? Ha ha! Một mực chờ đợi thôi, nói không chừng mấy trăm năm sau ngươi trở về có thể gặp được một khối hóa thạch đứng ở nơi này, hàm tình mạch mạch nhìn qua ngươi đây. Tần Thiên phóng xuất ra lắc lư khẩu kỹ. Mặc dù biết thiếu niên lỗ mãng không kềm chế được tính tình, cái này hơn phân nửa lại là hồ ngôn loạn ngữ, có thể quân linh thương vẫn là trong lòng có từng tia ngọt ruột tin ngươi. A, ngươi đột phá đến kiếm vương nhất trọng thiên. Đúng thế. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngươi cũng không tệ nha, kiếm tôn thất trọng thiên. Biến thái, ta hoài nghi ngươi có phải loài người hay không. Quân linh thương gắt một cái, chính là vung tay lên lấy ra một phần địa đồ, mở ra sau khi trên đó sông núi biển cả, hội họa sinh động như thật. Đây là đi Đông Hải Thánh vực địa đồ sao? Tần Thiên đụng lên đi, tận lực cùng nữ hài bảo trì gần trong gang tấc khoảng cách, trận trận hương thơm chui vào mũi bên trong. Cút xa một chút. Quân linh thương na di một bước, cùng Tần Thiên bỏ qua một bên một chút khoảng cách. Đông Hải Thánh vực cùng Huyền Thiên Hải vực cách xa nhau trăm vạn dặm, không có có một phần địa đồ, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ, ngươi cũng không có nghĩ tới điểm này sao? Miếng bản đồ này vẫn là ta đã hao hết gia tộc lực lượng, mới lấy được là ngày xưa một vị đi qua Đông Hải Thánh vực tiền bối vẫn lạc sau lưu tại trong di tích để cho người ta đạt được. Nơi ăn ăn. Nếu không nói ngươi hữu chất lan tâm trí tuổi vô song đây. Tần Thiên nhích miệng cười cười tới tới tới, nói một chút đường của chúng ta dây. Đi theo ta đi chính là. Địa đồ thu nhập không gian giới chỉ quân linh thương cưới gió bay đi. Hai tháng trèo non lội suối, vượt qua trăm vạn dặm đường xá Đông Hải Thánh vực ngàn dặm bên ngoài hoang vu hải vực bên trên, rậm rạp chẳng chịt hòn đảo đứng lặng. Quần áo màu trắng, thân hình thẳng tắp trắng nón thiếu niên cùng điềm tính tuyệt lệ nữ hài trai tài gái sắc giống như xuyên toa trên bầu trời. Linh thương nha, trên bản đồ đến xem chúng ta đã trải qua lập tức sẽ đến Đông Hải Thánh vực đi. Tần Thiên nghiêng đầu cười mỉm vấn đạo. Nơi quân linh thương khẽ gật đầu, Tần Thiên, ta đi Đông Hải Thánh vực là muốn bái nhập thần tước cung, ngươi đây muốn làm gì, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Cả cả. Có chỗ tốt gì nha, nếu không nhưng ngươi lấy thân báo đáp, ta nhất định cùng tiểu nương tử không rời không bỏ. Tần Thiên thần sắc hí ngược. Tùy ngươi vậy. Quân linh thương đối với Tần Thiên đùa giỡn đã sớm là đến rồi sao lãng cấp độ. Hồng hộp một tòa pháo đài giống như ám tử sắc, bung thuyền đứng đấy trên trăm cái hung thần áp sát thân ảnh thuyền lớn, rẽ sóng đi tới. Lão đại, lão đại. Trên bung tiểu lâu la nhóm đột nhiên đều là bộc lộ ra lửa nóng kinh diễm ánh mắt. Nơi xa trên hư không nữ hài kia giống là trong họa nữ nhi tiên giống như tư sắc khuyên thành, dạng này xinh đẹp như hoa nữ hài thế mà lại xuất hiện ở đây phiến tốt xấu lẫn lộn hải vực bên trên. A Mưng ngồi trên ghế gỗ vương hổ cũng là gặp được cái kia hiếm thấy trên đời thiếu nữ xinh đẹp, liếm môi một cái cực phẩm nha mới kiếm tôn cửu trọng thiên, bên cạnh tiểu tử chỉ là kiếm vương nhị trọng thiên, bắt về cho ta. Tôn mệnh. Lão đại, nữ nhân kia ngươi hưởng thụ qua, có thể nhất định phải cho chúng ta chơi đùa nha. Hải tặc lâu la nhóm ồn ào gầm rú. Tới gần Đông Hải Thánh vực hai tháng đường đi, Tần Thiên tu vi đề thăng làm kiếm vương nhị trọng thiên, quân linh thương thì là kiếm tôn cửu trọng thiên. Con ngươi nghiêm nghị, Tần Thiên nhàn nhạt nhìn xuống đứng tại phía trước thuyền lớn trên bung trên trăm cái ánh mắt bất thiện dữ tợn tu sĩ, yếu nhất đều là kiếm tôn nhất trọng thiên, kiếm tôn cửu trọng thiên có vài chục vị, đặc biệt là cái kia ngồi trên ghế nam tử. Kiếm vương thất trọng thiên đỉnh phong. Xoa, không phải gặp được một thuyền hải tặc đi. Ha ha ha, tiểu tử thúi, lập tức cho ta lăn lộn. Nữ nhân này là của chúng ta, hơn trăm cái hải tặc lâu la, ánh mắt áp giống như lang du động tại quân linh thương thon dài lồi lõm tư thái bên trên. Muốn chết. Quân linh thương cũng không phải nhân tử nương tay chi nhân, trong tay địa giai hạ phẩm trường kiếm tế ra. Không cần đến chúng ta đồng thủ, Tần Thiên xuất thủ kéo lại quân linh thương mềm mại không xương tay nhỏ. Ngươi. Quân linh thương thật muốn nhất kiếm chém Tần Thiên, lúc này còn nghĩ chiếm bản thân tiện nghi, nhưng lập tức nàng phát hiện thiếu niên ánh mắt trong suốt sáng chói, không có chút nào tạp chất. Một thuyền hải tặc kinh nghiệm không ít nha, cho nữ thần của ta đến luyện một chút cấp A. Tần Thiên trong tay một cái chói mắt tấm thẻ xuất hiện, phía trên có một tử sắc tóc ngắn cô gái xinh đẹp. Đinh Cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh triệu hoán nhân vật Conan. Nhắc nhở chủ ký sinh Conan trước mắt thuộc tính là cấp bơ nhẫn giả. Nhắc nhở chủ ký sinh Conan sánh ngang kiếm vương nhất trọng thiên tu sĩ. Có lồi có lõm dáng người, ăn mặc một bộ thêu lên hồng vân hắc sắc áo khoác Conan, một đầu trong suốt mộng ảo tóc màu tím phiếu phật trong gió, so với quân linh thương có khác một loại khác sức hấp dẫn. Lại ra tới một cái cực phẩm. Ha ha ha, tiểu tử này là cho chúng ta đến đưa mỹ nhân nhi a. Đám hải tặc hưng phấn điên cuồng gào thét, chỉ có kiếm vương thất trọng thiên đỉnh phong hải tặc đầu lĩnh vương hổ ánh mắt trầm ngưng xem ra tiểu tử này trên người có thể ẩn tàng sinh linh bảo bối nha, không gian giới chỉ cũng không thể thu nạp người sống. Nàng là ai? Quân linh thương ánh mắt hàm sát, nhìn chằm chằm cô Nan trong lòng không rõ phẫn nộ. Tần Thiên, ngươi nói nàng là ai? Ngươi cùng ta cùng đi Đông Hải Thánh vực còn mang nữ nhân. Xoa hướng ta phát cái gì hỏa? Tần Thiên bó tay rồi, linh thương ngươi đừng náo, đây là cô Nan, là ta thông qua đặc thù bí pháp gọi tới. Ha ha! Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Quân Linh Thương cười lạnh, ngươi tên sắc phôi này trên đường đi chiếm ta tiện nghi thì thôi, còn tàng một nữ nhân, đến rồi Đông Hải Thánh vực chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Ngươi ghen? Tần Thiên sững sờ, lập tức cười to, ha ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi! Quân Linh Thương khuôn mặt ửng đỏ. Lục đục nhất định là vậy, tiểu tử bắt cá hai tay để phát hiện. Bung! Thuyền, hải tặc lâu la nhóm nghị luận ầm ĩ. Phí cái gì lời nói? Đầu lính Vương Hổ mở miệng hô lên, cho ta nam giết, hai nữ nhân muốn bắt sống. Linh Thương, ta về sau sẽ giải thích cho ngươi. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía cô Nan, đi thôi, những người này đều là ngươi con mồi, cứ việc giết chỉ riêng hắn nhóm. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezit phong chương 50 tóc tím cô Nan, Linh Thương. Đông Hải Thánh vực ngàn dặm bên ngoài biển hỗn loạn vực bên trên. Tần Thiên hướng về phía cô Nan ra lệnh, đi thôi, những cái này hải tặc đều là ngươi. Tuân mệnh chủ nhân. Cô Nan tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh, nhẹ gật đầu, trên người hồng vân áo khoác không che giấu được mê người lồi lõm thân thể bay ra, bên ngoài cơ thể một cỗ khổng lồ màu lam chắc ra phun trào. Kiếm vương nhất trọng thiên mà thôi. Tiểu tử kia thực sự là sợ hàng, để một nữ nhân đến tự chui đầu vào lưới. Trên trăm cái hải tặc lâu la, nhao nhao vọt lên thiên không. Chỉ thủ lý kiếm. Cô Nan trong tay ném ra ngoài một chương màu trắng trang giấy cao tốc xoay tròn, có không cách nào nói rõ sắc bén. Hơn nữa biến đổi hay, nhị biến bốn chớp mắt phô thiên cách địa, vô số kể. A, ào ào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tươi đẹp huyết thủy xâm nhiễm màu xanh lam nước biển. Trên trăm cái hải tặc lâu la trong nháy mắt để miêu sát một nửa. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở cô Nan chém giết kiếm tôn 32 người. Nhắc nhở chủ ký sinh cô Nan chém giết kiếm tôn 27 người. Nhắc nhở chủ ký sinh cô Nan thăng cấp kiếm vương nhị trọng thiên, nhẫn giả độ thuần thục 3%. Nhẫn giả độ thuần thục 100% về sau triệu hoán nhân vật cô Nan có thể tấn thăng làm cấp A nhẫn giả. Hỗn đàn hải tặc đầu lính Vương Hổ nổi trận lôi đình, bộ hạ của mình trong nháy mắt để diệt hơn phân nửa cái kia kiếm vương nhất trọng thiên. Tóc tím nữ hài đúng là lợi hại như vậy. Đều lùi xuống cho ta. Hắn dự định tự thân xuất mã. Nhưng là một cách bạch y thiếu niên bỗng nhiên giáng lâm tại bung thuyền. Tần Thiên con ngươi lạnh lùng nhìn phía trước, thật có lỗi, ngươi nơi đó đều đi không được. Hừ. Kiếm vương nhị trọng thiên, muốn chết. Vương Hổ trong tay một thanh địa giai linh binh đại đao, rót vào chân nguyên bổ ra. Kinh khủng đao quang có thể đem mặt biển đều chia hai nửa. Mà Tần Thiên xem thường, chỉ là hai ngón là kiếm quanh quẩn ngũ thải kiếm ý quang mang keng một tiếng, gió quét lá vàng đao quang chính là phá thành mảnh nhỏ. Cái gì, điều đó không có khả năng. Vương Hổ ngây ra như phóng bản thân một đao kia, bình thường kiếm vương ngũ trọng thiên tu sĩ đều phải bỏ mạng, Tần Thiên hóa giải thì thôi, vẫn là hời hợt chỉ điểm một chút phá. Ao ao ao. Lại nhìn trong điện quang hỏa thạch, cô Nan đã là đem còn dư lại hải tặc đều là đánh giết, trực tiếp thăng cấp kiếm vương tam trọng thiên, nhẫn giả độ thuần thuộc 6%. Lục tục. Vương Hổ nuốt xuống một ngụm nước miếng, biến thái tóc tím nữ hài yêu nhiệt bạch y thiếu niên nhất định là Đông Hải Thánh vượt bên trên đại tông phái đệ tử thiên tài, có vượt cấp khiêu chiến thực lực, vận khí của mình làm sao kém như vậy, đụng phải tấm sắt nha. Uy! Tần Thiên thanh âm đem Vương Hổ từ hoảng sợ cùng trong hối hận kéo về thực tế. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn công tử chuộc tội. Vương Hổ giải trừ nét mặt hầm hố, rất cung kính hồi đáp. Ha ha. mạnh được yếu thua đến miêu tả cách này lực lượng vi tôn thế giới thực sự là hoàn mỹ rất. Tần Thiên đi đến bung thuyền biên giới, đặt mông ngồi ở trên lan can, gió biển thổi. Muốn sống lời nói cho ta cẩn thận nói một chút Đông Hải Thánh vượt thế cuộc tình huống. Ngươi! Công tử ngươi! Nghe vậy, Vương Hổ trong lòng càng thêm hoảng sợ, ngươi không phải Đông Hải Thánh vượt tông phái thiên tài sao? Trả lời vấn đề của ta, đừng để ta hỏi lần thứ hai. Tần Thiên trên ngón tay, ngũ thải kiếm ý quang mang nhảy lên. Ta nói, Vương Hổ tê cả da đầu, sau sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Đông Hải Thánh vực vạn tông san sát, cổ tộc trăm ngàn. Tông phái nhất lưu, nhất làm cho người kính ấy chính là bốn đại võ đạo Thiên Tông, Thuần Dương Cung, Vạn Cổ Tông, Thiên Võ Tông, Cửu U Môn. Hắn dưới còn có bảy đại tông phái Thúy Hà Cốc, Lăng Yên Các, Thần Tước Cung, Đan Sơn, Lôi Linh Tông, Kiếm Tông, Linh Sơn Tự, Thần Tước Cung. Tần Thiên dưới mi mắt một vòng linh quang linh thương chạy đến Đông Hải Thánh vực, chính là muốn bái nhập Thần Tước Cung, bây giờ nghe tới vẫn là Đông Hải Thánh vực bảy đại tông phái một trong. Nói tiếp. Vâng vâng. Vương Hổ cúi đầu khom lưng, tông phái ngoại trừ Đông Hải Thánh vực bên trên làm người kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi chính là từng tôn cổ tộc. Bọn họ đều là xa xôi thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc. Mỗi một vị cổ tộc đều truyền thừa lấy đặc thù huyết mạch lực lượng, bốn đại võ đạo Thiên Tông đều kính sợ ba phần cổ tộc có hai cái. Một cách là Thần Nông Thị, tục truyền thượng cổ tiên tổ chính là nếm khắp thiên hạ dược liệu, luyện chế thần dược cứu vớt thương sinh tuyệt thế đại hiền, bởi vậy Thần Nông Thị y thuật vô song, hành y tế thí, sâu khâm phục. Cùng cổ tộc Thần Nông Thị cân sức ngang tài một vị khác cổ tộc chính là Hình Thiên cổ tộc, thượng cổ tiên tổ chính là một vị quát tháo cửu thiên thập địa vô địch chiến thần, cho nên nói Hình Thiên tộc thiên tài mỗi cách đều là có mưu sát cùng dai, càng chiến càng hăng huyết dịch. Ngưu Xoa, Hình Thiên cổ tộc chiến thần huyết mạch, Thần Nông Thị tiên tổ thượng cổ đại hiền, luyện chế thần dược cứu vớt chúng sinh, hoàn toàn chính xác để cho trong lòng người bội phục. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lại nói cho ta một chút, võ đạo đệ nhị cảnh bên trên tu vi. Cái này, ta mới kiếm vương thất trọng thiên, biết đến cũng là cực nhỏ. Vương Hổ hồi đáp, võ đạo đệ nhị cảnh đầu tiên là luyện hồn cảnh cửu trọng thiên, sau đó là luyện phách cảnh cửu trọng thiên, về sau là thần anh cảnh cửu trọng thiên. Lại sau này không cũng không biết. Tốt, ngươi cút đi. Tần Thiên chỉ mặt biển nhảy đi xuống, tại trong tầm mắt ta du tẩu. Tốt, tốt. Vương Hổ hít sâu một hơi, một nhảy vào trong nước biển, hai tay huy động du tẩu. Hồng hộp một trận sen lẫn mùi tê, hơ, o, a, mơ thanh phong rơi xuống bung thuyền. Quân Linh Thương mắt phượng liếc một cái Tần Thiên, nghĩ không ra còn có cái gọi là võ đạo đệ nhị cảnh. Luyện hồn, luyện phách, thần anh. Đem cô nan thu nhập hệ thống không gian chứ vật. Tần Thiên con ngươi sâu thẳm mà thần bí, cho nên nói nha, vùi ở Huyền Thiên Hải vực loại địa phương kia cả một đời đều là ếch ngồi đáy giếng. A, Quân Linh Thương nhẹ gật đầu, trở lại chuyện chính, cái kia gọi cô nan nữ nhân này. Ta Thiên còn băn khoăn đây. Tần Thiên giờ khóc giờ cười, khổ khổ. Linh Thương ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, biển cả làm chứng, cái kia cô nan thực chính là một cái triệu hoán vật. Lăn, nhật nguyệt chứng giám, biển cả làm chứng. Quân Linh Thương cũng bắt đầu bội phục gia hỏa này, thuận miệng đều có thể biên ra kinh thiên động địa dấu ngon dấu ngọt. Triệu hoán vật ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể có người lăng không triệu hồi ra một cái kiếm vương cường giả, công kích thủ đoạn còn dù gì như vậy, tất cả đều là trang giấy. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Tần Thiên khoát tay áo, Thần Tước Cung ngươi cũng nghe tên kia nói, là Đông Hải Thánh vượt bảy đại tông phái một trong, muốn bái nhập bên trong nhất định không dễ dàng. Nếu không nhưng ngươi giống như ta thần tiên quyến lữ giống như tìm sơn lâm ẩm thế, vui vui sướng sướng sinh mấy đứa bé, cái kia tiểu sinh sống sướng chết. Nếu là đang nói hưu nói vượn, ta thực sự là muốn không khách khí. Quân Linh Thương ngượng ngùng tức giận, trường kiếm trong tay ba quang nghiêm nghị.